Chương 237, xem thường cuối cùng ba cái. Các ngươi cứ như vậy trực tiếp hướng ta xông lại, thật không phải là một cái lựa chọn sáng suốt đâu. Xem ra hiện tại đã đem các ngươi đều đẩy vào tuyệt cảnh. Mị Sổ Tịt nhìn cái kia ba gã nỉ ra, không để ý tự thân tánh mạng hướng Mị Sổ Tịt trực tiếp xông qua đây, sau đó nhỏ giọng nói. Sẽ ở đó ba gã nỉ dạ toàn bộ đều chỗ sung yếu đến Mị Sổ Tịt trước người thời điểm. Mị Sổ Tịt tìm được rồi cái kia có thể toàn bộ công kích được ba người bọn họ vị trí, trong nháy mắt cầm trên tay dạ sèn hù dị kèn ném ra ngoài. Cái kia ba gã nỉ dạ thân thể trong lúc đó khoảng cách cũng không phải là quá xa, dạ sèn hù dị kèn phạm vi vừa vặn có thể toàn bộ đánh di chuyển bọn họ. Mị Sổ Tịt cũng là bắt được điểm này, muốn một kích đem bọn họ toàn bộ giết chết. Cũng không biết cái kia ba gã nỉ dạ có phải hay không cho rằng, Mị Sổ Tịt vọng lại dạ sẻn gẳng đối với mình cũng không có gì tổn thương quá lớn, bọn họ cũng không có hướng hai bên tránh đi mà là dựa theo nguyên lai lộ tuyến tiếp tục hướng Mị Sổ Tịt chạy tới. Thật là ngu quá mức, dĩ nhiên không tránh ra, các ngươi thực sự cho rằng đây chẳng qua là thông thường nhận thuật sao? Mị Sổ Tịt đứng tại chỗ vốn muốn một chiêu này, khẳng định có thể đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Thế nhưng ở Mị Sổ Tịt phát ra ngoài dạ sèn hù dị kèn tiếp xúc được thân thể bọn họ thời điểm, xuất hiện khiến người ta phi thường kinh ngạc một màn. Chỉ thấy cái kia ba gã nỉ dạ thân thể ở tiếp xúc được dạ sèn hù dị kèn thời điểm, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, dạ sèn hù dị kèn cũng không có đưa bọn họ bắn chúng. Cái gì? Mị Sổ Tịt chứng kiến ba người bọn hắn tại chỗ biến mất phía sau, kinh ngạc nói. Trong nháy mắt Mị Sổ Tịt mở ra bạch nhãn, 360 độ không góc chết quan sát đến bốn phía, cuối cùng Mị Sổ Tịt phát hiện ba người bọn hắn từ phương hướng bất đồng hướng chính mình công kích qua đây, một cái từ dưới đất, một cái từ Mị Sổ Tịt phía trên, còn có một cái từ Mị Sổ Tịt phía sau xuất hiện. Xem ra còn dư lại ba cái đều là tinh anh, còn thật có chút xem thường các ngươi. Mị Sổ Tịt ở phát hiện ba người bọn họ tung tích sau đó, nhỏ nhẹ nở nụ cười nói rằng, liên tại bọn họ xuất hiện tại Mị Sổ Tịt bên cạnh thời điểm, Mị Sổ Tịt trong tay xuất hiện hai luồng hỏa diễm, sau đó trong nháy mắt đánh lên ba người bọn họ. Tuy là Mị Sổ Tịt biết nói hỏa diễm đối với bọn họ tới nói không có tác dụng, thế nhưng Mị Sổ Tịt ý nghĩa không ở nơi này. Hỏa diễm đối với các ngươi tới nói không có tác dụng, thế nhưng một chiêu này cũng có thể khống chế được các ngươi hành động hỏa chi huyền bí. Không độ Mị Sổ Tịt đang nhìn hỏa diễm đã đốt tới dưới chân bọn họ thời điểm nói rằng. Ở Mị Sổ Tịt nói xong sau đó, ba cái kia nỉ dạ dưới chân hỏa diễm trong nháy mắt kết thành băng, hoàn toàn để bọn họ không thể có bất kỳ động tác gì. Đây cũng là Mị Sổ Tịt vì sao sử dụng hỏa diễm công kích bọn họ, vì chính là để bọn họ không thể ở tại chỗ biến mất. Ba người bọn hắn ở cảm giác được mình không thể lại có bất kỳ động tác gì sau đó, giật giật thân thể, sau đó cúi đầu nhìn mình một chút chân. Phát hiện lúc này bọn họ đã sớm bị đóng băng không cách nào nhúc nhích. Lần này gặp các ngươi làm sao còn tiêu thất? Nói xong Mị Sổ Tịt liền tại bọn họ ba túi sách của người kia vây ở giữa sử dụng bắt quái trưởng. 256 trưởng. Mị Sổ Tịt trong nháy mắt bày xong tư thế, bên người cũng đồng thời xuất hiện bắt quái lĩnh vực, một tầng lá chán, đem bốn người bọn họ toàn bộ bao vây vào giữa. Cái kia ba gã nỉ dạ ở Mị Sổ Tịt bắt quái trưởng trong lĩnh vực hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể tiếp thu Mị Sổ Tịt dường như mưa rơi công kích. Cái kia ba gã hư nghĩ địch nhân, ở Mị Sổ Tịt bắt quái trong lĩnh vực nhận lấy Mị Sổ Tịt công kích xong toàn bộ không có phát sinh nửa điểm thanh âm, không nói lời nào, vẻ mặt của bọn họ từ đầu đến cuối cũng là như vậy một bộ hình dáng, căn bản sẽ không bởi vì tự thân bị thương tổn mà thay đổi gì. Hư nghĩ đúng là vẫn còn hư nghĩ, tuy vậy biểu tình cũng không phát sinh nửa điểm biến hóa. Ngay cả âm thanh cũng sẽ không phát ra ngoài. Mị Sổ Tịt lấy lôi điện một dạng tốc độ đánh bắt quái 256 trưởng thời điểm, chứng kiến vẻ mặt của bọn họ, hoàn toàn không có phát sinh nửa điểm biến hóa, sau đó trong lòng nghĩ đến.